Hoành Tảo Hoàng Vũ tập 124. Lúc bây giờ nàng tới thần giới nếm qua thần đạo chi quả, còn qua thần thủy thôi thể, huyết mạch cũng phi thường cao quý, sở trường của băng xương chi nhận ở bên trên lĩnh ngộ pháp tắc cũng không thiếu khuyết. Sau khi tích lũy lực lượng đủ mức, hy vọng nàng trùng kích thần cảnh rất lớn. Nhưng dù cho nàng có thể thành công, ít nhất cũng phải khổ tu 100 năm trở lên, để cho Lâm Lạc phi thường không nở hoa. Cùng người yêu chia lìa 100 năm tự nhiên không dễ chịu. Nhưng sau khi thành tựu thần vị, cái kia chính là vĩnh viễn bên nhau. Chút nỗi khổ chia lìa ấy như thế nào cũng phải nhịn xuống. Nhưng kiểu thê khác cũng đồng dạng, rất có cảm giác cấp bách. Như là các nàng Tô Mị, Lăng Kinh Hồng đều chỉ có tinh vương nhất trọng thiên. Tuy thọ nguyên đạt 2 vạn năm, nhưng chỉ cần không có tiến vào thần cảnh, cuối cùng sẽ có một ngày vẫn lạc. Nhìn xem nhóm kiểu thê, nguyên một đám thập phần cố gắng, Lâm Lạc âm thầm siết quyền, nhất định phải nhanh một chút ở thần giới xông ra một mảnh thiên địa, đạt được thần đan để cho kiều thê, mẫu thân, xa xa đạt tới thần cảnh. Cho dù là ngụy thần, vậy cũng có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử, chính thức siêu thoát thế gian. Nhưng thần giới tùy linh khí vô cùng đầy đủ, muốn đạt tới tinh đế đỉnh phong rất đơn giản, nhưng muốn đạt đến tiến bộ cũng không phải dễ dàng đến như vậy. Đặc biệt là tư chất của bọn người Tô Bị, Hạ Mộng Như tương đối thấp kém, dựa vào các nàng khổ tu mà nói, vậy tất nhiên không có khả năng tiến vào thần cảnh. Hy vọng 2 tháng sau, Bát Phương Anh Kiệt đều tới, có thể mang đến một cơ hội. Khó có được nhìn thấy, ngay cả Tô Mị cũng hăng hái khổ tu như vậy. Lâm Lạc tự nhiên phải hào hào mà ủng hộ các nàng, bao xuống nhiệm vụ săn bắn, cho các nàng có thể chuyên tâm ở trong cốc viên và tu luyện. Bất quá, ngoài trừ thần cốc của Mai Hoa Tiền Tử đã âm trồi, ruộng cũ cốc của những người khác vẫn là không hề biến hóa. Thần cốc không đâm trồi, tự nhiên cũng không có khả năng hấp thụ linh khí, để cho rất nhiều người đều chen lên chỗ Mai Hoa Tiền Tử hấp thụ linh khí. Tuy linh khí của thần giới đã vô cùng nồng đậm, thế nhưng mà ai ai sẽ ngại lại nồng đậm thêm một chút chứ? Lâm Lạc đồng ý rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa Nam Nhược Hoa cầu khẩn, Mai Hoa Tiên Tử thi triển thời gian công pháp, lại thúc đẩy một tí thần cốc sinh trưởng, đem đám người phân lưu, lúc này mới miễn cho một đống lớn, người mỗi ngày đều luôn lách vào thành một đoàn. Mai Hoa Tiên Tử cũng không có hại chịu thiệt, Lâm Lạc săn đến kỳ trân, nàng cũng có một phần, để cho nàng tích xúc trở nên càng ngày càng thâm hậu. Nàng vốn là tinh đế đỉnh phong, chỉ là giới hạn trong hoàn cảnh của ngân nguyệt tinh mới không cách nào càng tiến một bước. Nhưng ở bên trên thần vũ tinh, nàng đã lấy được đại lượng tích lũy. Cộng thêm hoàn cảnh tù luyện ở thần giới, nàng cũng có nắm chắc trong vòng 100 năm bắt đầu trùng kích thần cảnh. Cũng không biết nàng cùng Phong Sở Liên cách nào có thể nhanh một bước mà đặt chân tới thần cảnh. Gần 2 tháng vội vàng mà qua, mỗi ngày Lâm Lạc đều đi phủ thành chủ thoáng một phát. Lăn lộn cách quen mặt, thời gian lâu như vậy xuống, thật đúng là để cho hắn nhận thức một ít hồ bằng cầu hữu. Nhưng những người này chỉ là bởi vì Lâm Lạc thoạt nhìn cùng đại tiểu thư rất là quen thuộc mà dán tới. Không có một cái là muốn cùng Lâm Lạc trần tầm thật ý kết giao. Hắn cũng tùy ý ứng phó, dù sao qua 2 tháng kỳ hạn, hắn cũng không lại đi phủ thành chủ nữa rồi. Mà ngày hôm nay, cuối cùng cũng đã tới. Lâm Lạc theo thường lệ, ở thời điểm buổi sáng đến phủ thành chủ, dạo qua một vòng, vừa muốn trở về, đã thấy trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một bóng đen. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc chiến thuyền cực kỳ lớn ở trên bầu trời xẹt qua, đứng ở phía trên phủ thành chủ. Chiếc chiến hạm này chỉ dài 100 trượng, toàn thân màu xanh biếc, hai bên thần tàu duỗi ra 18 mái chèo. Mỗi một lần lên xuống đều để cho không gian như là nước gợn ba động, do đó đạt được tốc độ phi hành cực nhanh. Theo chiến thuyền dừng lại, 36 mái chèo cực lớn cũng thu vào. Phía trên hạm thuyền, một quân kỳ huyết hồng có ghi chữ Lưu bay phấp phới. Bên trên đầu thuyền có một đại hán cởi trần thổi lên một tiếng kèn. Chiến hạm từ không trung chậm rãi rơi xuống, đứng ở trên quảng trường rộng lớn trong thành. Động tĩnh lớn đến như thế, tự nhiên là kinh động tất cả mọi người trong toàn thành. Trên quảng trường chật ních người đến vây xem náo nhiệt, nhưng tự nhiên có vệ binh của phủ thành chủ duy trì trật tự, để cho đám người dừng lại ở bên ngoài quảng trường. Khoe khoang, lại tiếp rung xùy một tiếng. Nhưng Lâm Lạc đã đem ánh mắt ngưng tụ nhìn bóng phía trước. Thế nhưng đó chính là phụ thần của Lại Tuyết Dung, Nguyệt Quang Thành thành chủ, sơ vị thần Đại Tương Thành. Với tư cách nhân vật mạnh nhất Nguyệt Quang Thành, Thân thể của Lại Thương Thành cũng không khôi ngô, dáng người thon dài, cho người ta một loại cảm giác rất nhã nhặn. Nhưng trong cỗ thân thể này lại ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, lực lượng vầng sáng trùng thiên đem tất cả mọi người bên cạnh hắn che giấu đi mất. Khách quý Lâm gia, Lại Tuyết Dung khẳng định phải cùng lão tử trình diện nghênh đón. Cũng đúng là như thế, Lâm Lạc cũng rốt cuộc lần thứ nhất gặp được Lại Thương Thành, sơ vị thần khống chế vận mệnh của tất cả mọi người trong Nguyệt Quang Thành này. Khi chiến hạm hoàn toàn hạ xuống, cả tòa thành thị đều hơi chấn động, giống như đã dẫn phát một hồi địa chấn cỡ nhỏ. Mà trên chiến hạm cũng xìu xìu nhảy xuống mười mấy người, cầm đầu chính là một nam nhân chừng 30 tuổi, dáng người khôi ngô như gấu, thể tích ít nhất có thể bằng 4 người cộng lại. Lại lão ca, vài vạn năm không thấy, người vẫn như trước à? Đại hán kia ở thật xa đã nở nụ cười, tiếng cười ầm ầm chấn được Nguyệt Quang Thành có chút run run. 3000 năm trước, bản tọa lên Thượng Nguyên Thành báo cáo công tác, còn cùng ngươi gặp qua một lần, người nhanh quên như vậy sao? Đại Tương Thành cũng vừa cười vừa nói. Vậy sao? Đại hán kia sờ lên đầu, mạnh mẽ vỗ một cái, tự hồ bừng tỉnh đại ngộ. Trí nhớ của ta thật là kém. Hắn đồng hành hổ bộ, đi đến trước người Lại Thương Thành. Bên người chỉ có một nam tử trẻ tuổi, nhưng người khác lui ra khoảng cách 10 trượng. Hắn vỗ vỗ vai nam tử bên người kia, cười rồi nói. Giang Nhi, tới bái kiến nhạc phụ của ngươi. Lại Thương Thành lắc đầu liên tục. Lưu Huynh, ngươi cũng không phải là người thứ nhất tới cầu thân. Đã nói tam gia công bình bình cạnh tranh. Vậy thì ngươi vậy không phải là làm khó cho bản tọa sao? Đại hán kia lại cười ha hả rồi nói. Ta nói này Lại lão ca, ngươi xem gì từ này của ta. Muốn mũi có mũi, muốn mặt có mặt. Cái này không còn làm cho được con rể của ngươi sao? Ngươi đi đâu tìm được một người càng thêm ưu tú hơn? Hắn nói bốc phét vô cùng, chính mình mặt mũi không hồng, khiến cho con của hắn hiện ra biểu lộ không có ý tứ. Thằng này là ai? Lâm Lạc nhỏ giọng hỏi. Đại hán họ Lưu này có được lực lượng cùng Lại Tương Thành không sai biệt lắm, tự nhiên cũng là sơ vị thần rồi. Lưu Khuê, ngài Lan Thành thành chủ, bên cạnh là con của hắn, gọi là Lưu Đông Giang. Lại Tuyết Dung cũng nhỏ giọng trả lời Lâm Lạc. Trừng mặt bao người, bọn hắn tự nhiên không thể trâu đầu ghé tai. Nhưng vào lúc này, trên không Tuyệt Quang Thành lại một lần nữa xuất hiện một chiến hạm, nhưng cắm cờ hiệu của chữ Vương hiển nhiên là một đám người khác rồi. Lâm Lạc lại từ Lại Tuyết Dung biết được tổng cộng đến tam gia đội ngũ, theo thứ tự là Lưu Khuê, Vương Bình, Nam Cung Hạo. Ba cái này đều là sơ vị thần, địa vị cùng Đại Tương Thành tương tự, bởi vì nơi đóng quân tương đối gần, quan hệ của bọn hắn cũng không tệ. Ba đợt người đến đông đủ, mọi người tự nhiên quay lại phủ thành chủ, triển khai tiệc rượu ăn uống thả cửa. Lâm Lạc rốt cuộc cũng thấy được rất nhiều đại nhân vật trong thành, nhưng là cấp bậc hư thần, ngụy thần, tam trọng thiên, có thể đạt tới cấp bậc sơ vị thần cũng chỉ có 4 người Lại Tương Thành thôi. Bởi vậy, cũng có thể thấy được thần cảnh tăng lên là chuyện khó khăn cỡ nào. 4 toàn đại thành rõ ràng chỉ có một vị sơ vị thần tọa trấn. Đương nhiên, đây cũng là vị cấp bậc Nguyệt Quang Thành, ngài đan thành quá thấp. Nếu đi Thượng Nguyên Thành của Trung Nguyên Thần Tả Văn Trạch, vậy thì không nói sơ vị thần khắp nơi trên đất, ít nhất sẽ không giống trước mắt thầy đường như vậy. Cũng có thể trong Nguyệt Quang Thành còn có sơ vị thần khác, chỉ đã không có ở loại trường hợp này xuất hiện mà thôi. Từng thần quốc của thần vương đều là vô cùng cường đại, đại lượng binh lực đều ở biên cảnh, bởi vậy thị trấn nhỏ trong nội bộ thần quốc lộ ra dị thường hư không, rất khó tìm ra cao thủ chân chính. Rượu đến say sưa, hôn sự của Lại Tuyết Dung cũng bị nhắc lên một lần nữa. Lại Tương Thành vuốt chòm râu ngắn ngắn của mình ở dưới cằm mỉm cười, quay đầu hướng con gái nói. Tuyết Dung, ba vị tuấn kiệt này, người ý định chọn người nào làm chồng đây? Lại Tuyết Dung đã tính trước kỹ càng, đứng người lên trước hướng ba vị trưởng bối kính chén rượu mới nói. Tuyết Dung có thể được ba vị thế huynh yêu mến, thực là hổ thẹn. Nhưng Tuyết Dung chỉ có một mình, lại không thể đồng thời hứa cả cho ba vị thế huynh. Vì không ảnh hưởng hòa khí, Tuyết Dung quyết định luận võ chọn rể. Không thể tưởng tượng được, thiếu nữ nhìn như điêu ngoa này còn rất biết nói chuyện. Bộ dáng chậm rãi nói này không giống nghịch hoành kiểu nữ như trước kia chút nào. Thần giới lấy võ vi tôn, luận võ chọn rể, không tệ không tệ. Lưu Khuê là người thứ nhất đáp ứng, còn hướng về Vương Bình, Nam Cung Hạo, tựa như là thị uy nhìn lướt qua. Đầu tiên phải nói trước, tiểu bối đánh nhau, đại nhân không được nhúng tay, đừng nhìn thấy con của mình bị tiểu tử nhà của ta đánh thảm rồi lại lấy lớn hiếp nhỏ. Vương Bình cùng Nam Cung Hạo đều cười ha hả,

Muốn nói đã có thể đem pháp tắc lý giải vận dụng đến cực hạn, vậy hoàn toàn là không thể nào. Phương thức công kích của Vương Hiển Văn cho Lâm Lạc một loại nhắc nhở rất tốt. Pháp tắc cùng lực lượng cho tới bây giờ là không xung đột, thậm chí là pháp tắc từ ý nào đó mà nói là lực lượng vô cùng tốt. Nếu như Lâm Lạc chỉ là ngụy thần nhị trọng thiên, như vậy hắn gặp được công kích như vậy sẽ lập tức tan tác, bởi vì cửu kiếm này kiếm kiếm đều tương đương với một vị thần linh hư thần tam trọng thiên điều khiển, dùng một địch chín, đừng nói kém một tiểu cảnh giới, dù là cảnh giới giống nhau cũng chỉ có chạy trối chết. Chiến thiền quyết có thể đem lực lượng tăng phúc 15 lần, từ ý nào đó đi đến mà nói là tương đương với biến ảo thành 15 quyền, đây cũng chỉ là thể hiện của vận dụng pháp tắc. Cho nên, pháp tắc mới là cơ sở của thần giới, nắm giữ pháp tắc thậm chí có thể đem lực lượng một thần linh phóng đại gấp 100 lần, 1000 lần. Lâm Lạc thường mô phỏng vận dụng pháp tắc của đối phương, ở bên trong một quyền oanh ra, kim quang quyền ảnh chớp động. Hắn không chỉ muốn phát huy kim hệ pháp tắc cứng rắn vô đối, mà càng muốn đem nắm đấm huyễn hóa ra, đạt tới hiệu quả như Vương Hiển Văn một kiếm hóa chín. Lâm Lạc ra quyền như mưa, ngăn cản lấy Vương Hiển Văn công kích, nhưng đơn quyền như thế nào cũng không có khả năng ngăn toàn bộ cửu kiếm. Chín kiếm phảng phất như kiếm kiếm là thực, không ngừng mà ở trên người của Lâm Lạc chém rụng lấy. Hắn lập tức ít nhất bị chém mấy trăm kiếm. Bật quá kim hệ pháp tắc hộ thân, càng người của hắn đều hóa thành một mảnh kim ảnh. Kiếm kích này chỉ là tóe lên đạo đạo hỏa tinh, rõ ràng không có một kiếm có thể bị thương hắn. Tuy Lâm Lạc thoạt nhìn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, bị người ta chém vào không hề có lực hoàn thủ, thế nhưng mà lấy một màn như vậy, không người nào không trong nội tâm thầm kêu biến thái. Đây chính là bị một thanh kiếm sắc bén niên cuồng chém đấy. Không, không phải là một thanh kiếm sắc bén. Kim hệ công pháp của Vương Hiển Văn hiển nhiên có tạo nghệ rất sâu, hóa ra 8 kiếm tuyệt đối có được lực sát thương giống như thực kiếm. Ở trong lúc hắn vận dụng pháp tắc, 8 kiếm này là thực kiếm. Lợi kiếm sắc bén như thế, một kiếm chém rụng có thể đối với thần linh sơ vị thần trở xuống tạo thành tổn thương. Huống chi đã 9 kiếm cùng trảm lại chém nhiều cái như vậy. Cái này còn mẹ nó là quái vật ở đâu ra chứ? Tất cả mọi người có loại xúc động muốn chửi thề. Năng lực phòng ngự của Lâm Lạc xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của tất cả bọn hắn. Cái này là ở kim hệ pháp tắc có lý giải kinh khủng bực nào mới có thể đạt tới trình độ cứng ngạnh, lợi khí như vậy. Nếu như Vương Hiền Văn chỉ vẹn vẹn như thế, vậy tuyệt đối không có khả năng chiến thắng được Lâm Lạc. Tiểu tử này nói toàn lực ứng phó, quả nhiên không phải vui đùa, mà muốn chiến thắng Lâm Lạc cũng không có dễ dàng như mọi người đang suy nghĩ trong đầu đâu. Bất quá tiểu cảnh giới chênh lệch bày ra ở đằng kia, thì Vương Hiển Văn cũng không phải là hư thần tam trọng thiên, đỉnh phong gì, nhưng vẫn là nghiền ép Lâm Lạc một tiểu cảnh giới. Đây chính là khoảng cách ít nhất 100 vạn năm khổ tu mới có thể kéo gần. Trong nội tâm của Vương Hiển Văn nổi giận, hắn khoe khoang rằng muốn trong vòng 3 chiêu oanh trở mình Lâm Lạc. Cựu kiếm bí thuật này tuy có thể cho rằng là một chiêu, nhưng chém nhiều kiếm như vậy, nó là 100 chiêu, 1000 chiêu cũng đều có người tin. Hắn ở trên mặt mũi vì thường nhịn không được, kiếm thế dừng lại. Trong đôi mắt của hắn chớp động qua một đạo kim quang. 9 đạo kim kiếm chia ra làm 3, lập tức biến thành 27 đạo kiếm quang sáng loáng, vòng quanh Lâm Lạc quay tròn lên. 27 đạo kiếm quang cũng tương đương với 27 Vương Hiển Văn, hơn nữa còn là Vương Hiển Văn đem lực lượng thúc giục đến mức tận cùng. Đây là lực lượng cùng pháp tác kết hợp hoàn mỹ. Uy năng của 27 hư thần tam trọng thiên là kinh khủng cỡ nào? So với việc chiến thiền quyết tăng phúc 15 lần, Vương Hiển Văn ở trên kim hệ pháp tắc lĩnh ngộ hiển nhiên muốn càng thêm một bước. Hơn nữa đây vẫn chỉ là hư thần cảnh. Nếu thay đổi lão tử của hắn thì sao đây? Kim quang chớp động, dùng Vương Hiển Văn làm chủ thể, 27 đạo kiếm quang đồng thời hướng Lâm Lạc kích bắn đi ra. Lâm Lạc bất động không tránh, giống như có lẽ đã bị sợ choáng váng. Người đang xem cuộc chiến đều lộ ra biểu lộ lý giải. Không có biện pháp, cái này kém một điều cảnh giới, chính là tuyệt đối nghiền áp. Lâm Lạc buông tha cho chống cự. Bạn đặc sĩ nhận thua mới là lý giải chính xác nhất, miễn cho lại ăn càng nhiều đau khổ hơn nữa. Kiếm quang oanh đến, chỉ nghe xoạt xoạt mấy tiếng. Bây giờ quyền ảnh màu vàng chớp động, Lâm Lạc đột nhiên oanh động, trong nháy mắt oanh ra 7 quyền, chôn vùi 7 đạo kiếm quang, bành bành bành, nhưng càng nhiều kiếm quang nữa vẫn là chém vào trên người của Lâm Lạc, không ngừng tóe lên hỏa hoa màu vàng đầy trời, còn có rất nhiều máu tươi thất thải phun ra, cũng không biết là máu tươi của ai đang phun ra như mưa. Hiển nhiên, xem lực lượng tăng lên tới hư thần tam trọng thiên, lại phối hợp với lợi khí chỉ uy đã đủ để xé mở phòng ngự của Lâm Lạc rồi.

Đồng tử lập tức khôi phục sắc thái bình thường, chỉ đặt toàn thân có một cỗ lệ khí khó có thể hình dung. Chúng ta thua, Nam Cung huynh, kế tiếp phải xem con của ngươi rồi. Vương Bình cười ha ha, tựa hồ không có đem nhi tử thua trận để trong lòng. Nam Cung Hạo liếc nhìn nhi tử, lắc đầu nói, tiểu tử nhà của ngươi còn so ra kém Hiền Văn, vậy thì càng không cần phải đi mất mặt xấu hổ. Lưu huynh, cơ hội của ngươi đã tới. Lưu Khuê khoa trương nhi tử đến trên trời dưới đất hiếm thấy. Hiện tại hai nhà phía trước, một cái bị đả bại, một cái tự nhận không địch lại, rốt cuộc có cơ hội xuất thủ rồi. Nam Cung, người sợ nhi tử xấu mặt, lão tử thì không sợ chắc, không phải qua thất bại, nam nhân làm sao có thể phát triển được. Lưu Khuê hừ một tiếng, đối với nhi tử phất phất tay rồi nói, số tiểu tử, hào hào mà đánh một trận, đừng để cho cha của người mất mặt đấy. Vâng ạ. Lưu Đồng Giang ngược lại là không giống lão tử của hắn thổ lỗ như vậy. Chẳng những vóc người anh tuấn, càng có một cỗ nhỏ nhã chỉ khí, để cho mọi người muốn hoài nghi hai người này căn bản không phải là phụ tử chân chính. Hắn thản nhiên đi đến giữa trận, lộ ra một dáng cười cười nói, Lâm huynh xin mời. Đối phương khách khí, Lâm Lạc tự nhiên cũng có quà có lại. Đối phương biết rất rõ rằng hắn nắm giữ hai loại pháp tắc chỉ lực, còn dám tiến lên trên một trận. Nếu không phải đỡ óc ngu xuẩn, tất nhiên là có chỗ dựa vào. Tuy lão tử của hắn rất giống người hồ đồ, nhưng Lưu Đông Giang lại thấy thế nào cũng không giống như vậy. Lâm Lạc không dám khinh thường, hắn còn đang muốn lấy chỗ tốt trong bà vật phẩm đánh cuộc, tự nhiên không muốn thua trận này. Tạp cắn cắn. Lưu Đông Giang từng bước một đi tới, theo cước bộ của hắn rời xuống, trên mặt đất cũng xuất hiện một đạo băng ngấn. Sau đó, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng kéo dài qua, làm cho cả phủ thành chủ sắp trở thành thế giới bằng thiền tuyết địa. Mà hắn hiển nhiên là ở thủy hệ pháp tắc có nắm giữ rất sâu. Chỉ có 10 trượng quanh người Lâm Lạc mới có tầng băng. Địa phương khác chỉ là một tầng băng vụn hơi mỏng mà thôi. Lâm huynh, chỉ cần hô một tiếng nhận thua, ta tùy thời có thể dừng tay. Lưu Đồng Giang nhàn nhạt nói ra, giữa chân chợt ngừng tay, hai tay bình thân. Khởi! Hắn khẽ quát một tiếng, tầng băng bốn phía nhào nhào vỡ vụn, vô số băng điêu từ trong tầng băng hiện lên, như là cương thi đứng ở bốn phía Lâm Lạc. Khống thủy thuật! Lại Tương Thành kinh ngạc cất tiếng nói. Lưu huynh, lĩnh ngộ của Đồng Giang ở thủy hệ pháp tắc rõ ràng đã đến trình độ này sao? Nhớ rõ người nằm đó sau khi lĩnh ngộ môn bí thuật này gần kề qua 3.000 năm liền tiến vào sơ vị thần. Lão tử nói tiểu tử kia thông minh mà. Lưu Khuê không chút nào khách khí mà thu nhận lại Tường Thành tán dương, một bộ tự hào vô cùng. Nhưng lúc này Nam Cung Hạo cùng Vương Bình ngược lại là không có châm chọc hắn. Dù sao Lưu Đông Giang có thể đi đến một bước này, vậy khoảng cách tấn giai sơ vị thần đã không xa. Tiểu tốn khen ngợi nhiều hơn nữa cũng không có uổng rồi. Bất quá, đối thủ của Đồng Giang cũng tương đối bất phàm. Lại huynh, người lúc nào mới chào đến một thần tài như vậy? Nam Cung Hạo cuối cùng nhịn không được, hướng Lại Tương Thành hỏi thăm. Lại Tương Thành nào biết tình huống, cũng chỉ có thể chi chi a a để cho ba người khác cho rằng hắn còn muốn giữ bí mật. Như vậy, nhưng quả thật trong chuyện này, hắn đâu biết chứ gì đâu chứ. Một băng điêu bây giờ không ngừng hiện lên, tuy là tử vật không hề có khí tức, nhưng lại để cho Lâm Lạc cảm thấy áp lực thật lớn, phảng phất những tử vật này đột nhiên phát động một kích lôi đình. Xoát một tiếng, những băng điêu này rõ ràng đồng thời mở hai mắt ra, còn mắt trống rỗng không hề có sinh khí, nhưng ánh mắt lại tập trung ở trên người Lâm Lạc, tùy thời có thể phát động công kích. Có chút môn đạo đấy. Lâm Lạc đứng chắp tay, ngược lại muốn nhìn uy lực môn bí thuật này của Lưu Đông Giang. Pháp tắc là trụ cột, vận dụng như thế nào thì phải xem mỗi người phát huy. Tự như Lâm Lạc rõ ràng đã nắm giữ pháp tắc chỉ lực rất cao thầm, nhưng vẫn là nhờ Vương Hiền Văn dẫn dắt mới có thể đem quyền ảnh phân tán cùng điệp ra. Cái này là chiến lược thực tế cùng lý luận xuống khác nhau đấy. Sát! Lưu Đông Giang khẽ quát một tiếng, hơn 10 băng điều nhào nhào bắn người mà ra. Thế nhưng tất cả vung băng quyền hướng Lâm Lạc oanh tới. Kinh phong gào thét, gió lạnh thấu xương người. Lâm Lạc oanh ra một quyền, kìm hệ, không gian lưỡng hệ pháp tắc chỉ lực điệp ra, lập tức oanh một khối băng điêu thành phấn vụn, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Trên mặt đất lại leo ra một cỗ băng điêu, gia nhập chiến đoàn, hướng Lâm Lạc tới gần và đi. Đây là do pháp tắc của Lưu Đông Giang hình thành, chỉ cần Lưu Đông Giang còn sống, vậy liền có thể sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không cừng mực. Mặt giặc trước bắt vua, nhưng hơn 10 băng điêu vây quanh Lâm Lạc. Nếu hắn không trước mở một đường máu mà nói, căn bản không có khả năng tiếp cận Lưu Đông Giang. Lâm Lạc mỉm cười, tùy pháp tắc chỉ lực sinh rồi không ngừng, nhưng cũng không phải lăng không sinh ra.